siêu cấp tội phạm, chương 245, nhiệm vụ bách nhân đồ. Góc truyện audio.com, tảng sáng, Lâm Phi còn nằm lăn lóc trên giường. Thấy ánh mặt trời đã chiếu vào qua cửa sổ. Reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên trên tay Lâm Phi, đánh thức hắn dậy từ trong giấc mộng đẹp. Hắn cầm điện thoại nhìn, thấy là tiểu thánh nữ gọi tới. Lâm Phi nhận điện, đại chiến thần, anh có lên trên cơ giáp đế quốc xem đi không? Bách thú đế quốc đã mời bách nhân chiến, tuyển chọn ra 100 cao thủ cơ giáp bên trong đế quốc. Muốn tiến hành đánh hội đồng thiên hạ đệ nhị, bọn họ muốn đánh bại thiên hạ đệ nhị bên trong cơ giáp đế quốc. Bách nhân chiến sao? Trong cơ giáp đế quốc không phải chỉ được đơn chiến à, chẳng lẽ game này mới thêm chức năng đánh theo đội? Vậy thì phía Thiên Long Liên bang có ai phối hợp tác chiến với tôi đây? Lâm Phi ngạc nhiên nói trong điện thoại. Hai ngày trước, phía Bách Thù Đế Quốc đã thông báo. Bọn họ chiến đấu theo nhóm còn anh thì không? Đại chiến thần của tôi ơi! Anh có nắm chắc điều khiển cơ giáp một chọi 100 cao thủ không? Tôi biết nhiệm vụ này hơi khó khăn nhưng tôi rất tin tưởng vào thực lực điều khiển cơ giáp của anh. Trong điện thoại truyền tới tiếng nói của Ám Phi Hoa. Ngay khi Ám Phi Hoa nói xong câu này thì trong đầu Lâm Phi liền vang lên tiếng đinh đông của hệ thống chiến thần. Quét hoàn cảnh bốn phía, nghe Ám Phi Hoa nói có người khiêu chiến ký chủ. Nhiệm vụ xuất hiện, tên nhiệm vụ, bách nhân trảm, giới thiệu nhiệm vụ, thân là người ứng cử chiến thần. Địch thủ của ngươi khiêu chiến ngươi. Ngươi làm sao có thể do dự chứ? Mặc kệ đối thủ của ngươi có là 100 hay 1000 hoặc 1 vạn, ngươi đều phải dùng thực lực của mình tiêu diệt tất cả. Biểu diễn sự mạnh mẽ của ngươi cho thế nhân biết. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại 100 người khiêu chiến của Bách Thù Đế Quốc bên trong cơ giáp đế quốc. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, bị đối thủ đánh bại trong trận đánh với 100 người trong cơ giáp đế quốc hoặc lâm trận do dự. Không tham gia trận tỉ thí này. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, nếu bị đánh bại trong game, như vậy đi tới chiến trường thật để chứng tỏ sự cường đại của mình đi. Sau khi nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ trực tiếp khống chế ký chủ tới chiến trường tiền tuyến. Bên trong chiến hỏa mênh mông, ký chủ phải biểu hiện cho thế nhân thực lực mạnh mẽ của ngươi. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, cơ giáp đế quốc chỉ là một game ảo. Cho dù thất bại cũng không có nguy hiểm tính mạng gì. Hệ thống không phải admin game, chơi game thắng, trong hiện thực cũng không có phần thưởng gì hết. Một chiêu phải giết một người, trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại. Mỗi lần thất bại phải chống đẩy 1000 cái dưới trọng lực 10 lần. Trừng phạt sẽ cộng dồn. Nếu như ký chủ dùng 120 chiêu giết 100 đối thủ thì trừng phạt nhận được sẽ là chống đẩy 2 vạn cái trong trọng lực 10 lần. Lâm Phi nghe hết nhiệm vụ của hệ thống này, biết hắn phải toàn lực ứng phó với lần khiêu chiến của Bách Thú Đế Quốc rồi. Hiện tại mình ở Học viện Hậu Phương Thiên Long Liên bang. Cái hệ thống biến thái trong đầu này thỉnh thoảng đã cho mình mấy nhiệm vụ biến thái cửu tử nhất sinh rồi. Nếu như đi tới tiền tuyến thì chắc là mình sẽ phải bước một chân vào quỷ môn quan mất. Lấy thực lực điều khiển cơ giáp hiện tại của mình, có thể không đi tới tiền tuyến thì tuyệt đối không đi. Hơn nữa lần này tỉ thí cơ giáp ảo phải ứng phó hết sức. Nếu đối phương với 100 đối thủ này, dùng tới 200 chiêu thì không cần đi tiền tuyến nữa. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại đã đủ làm mình mệt chết rồi. Cứ theo kiểu rèn luyện của hệ thống biến thái trong đầu này thì nếu mình bị ngất trong khi rèn luyện, hệ thống này tuyệt đối sẽ khống chế cơ thể mình rèn luyện cho tới khi hoàn thành. Lâm Phi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của mình chống đẩy 10 vạn cái dưới trọng lực gấp 10 lần. Hắn có thể tự làm đến hơn vạn cái, sau đó sẽ mệt tới mức thần trí không rõ ràng. Đến lúc đó hệ thống này sẽ khống chế cơ thể mình làm tiếp. Đến 5 vạn cái, chắc là hệ thống sẽ khống chế thi thể của hắn làm tiếp thôi. Yên tâm đi, tôi nắm chắc sẽ giết chết bọn chúng. Tôi là thiên hạ đệ nhị mà, tin tưởng vào thực lực điều khiển cơ giáp của tôi đi. Lâm Phi bất đắc dĩ trả lời Ám Phi Hoa. Hiện giờ hắn đã hối hận rồi. Mình tạo thành danh tiếng quá lớn trên cơ giáp đế quốc. Đánh nhau quá ác liệt, ác liệt tới mức giá trị cừu hận quá cao. Thiên hạ đệ nhị, ta là đệ nhị, thiên hạ ai có thể là đệ nhất? Cái câu nói khí phách này và việc mỗi lần hắn dùng một chiêu hạ sát đối thủ nhẹ nhàng khiến hắn gặp phải trận khổ chiến như hôm nay. Vậy thì anh may lên diễn đàn xem tin tức đi. Tôi đi đặt cược một chút. Chúng ta sẽ chọn tỷ lệ cược cao nhất. Vì lật đổ liên bang suy đồi, thần sẽ đứng về phía anh. Ám Phi Hoa nói công câu này liền cúp máy. Lâm Phi lại bất đắc dĩ nghĩ. Thần đứng về phía tôi. Hơn nữa còn đang ở trong cơ thể tôi đây này. Chẳng qua hệ thống chiến thần biến thái này. Trước hắn đã có mấy ngàn ký chủ bị nó hãm hại chết tươi rồi. Lâm Phi đăng nhập vào diễn đàn cơ giáp đế quốc. Trên trang đầu cho thấy ngay tin tức. Không cần Lâm Phi phải tìm cũng thấy. Tiêu đề tin tức là đội 100 cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc khiêu chiến thiên hạ đệ nhị. Chiến thần có dũng khí chiến đấu không? Lâm Phi trực tiếp bấm vào tin này. Tin tức bên trái là chiến tích trong quá khứ của thiên hạ đệ nhị. Tin bên phải là thông tin của trăm tên trong đội chiến sĩ Bách Thú Đế Quốc kia. Lâm Phi xem đại khái. Thấy trong trăm tên chiến sĩ này có 80 tên hiện giờ đều nằm trong trung đội cơ giáp chủ chốt. Còn 20 tên đều chọn ra từ trong phòng cao cấp của cơ giáp đế quốc. Lâm Phi nhìn các dạng cơ giáp đối thủ điều khiển lần này. 80 cơ giáp cận chiến. 20 cơ giáp viễn trình bắn tỉa. Dưới tin tức khiêu chiến là comment của người chơi hai nước. Người chơi Thiên Long Liên Bang viết. 100 chọi 1, đây rõ ràng là một trận đấu không công bằng. Bách Thú Đế Quốc không ngờ còn có mặt mũi mà khiêu chiến. Các người có dũng khí, có biết thẹn không? Trực tiếp yêu cầu một quần đoàn hoặc một vạn cơ giáp đánh với thiên hạ đệ nhị xem nào. Lâm Phi thấy comment này, chống ngực tăng tốc, nếu Bách Thú Đế Quốc làm giống như vị người chơi này nói. Đem một vạn người tới khiêu chiến thì hệ thống biến thái trong đầu căn bản không cần suy xét. Tuyệt đối sẽ lập tức phát nhiệm vụ vạn nhân đồ cho hắn ngay. Chỉ có 100 chiến sĩ cơ giáp mà muốn đánh bại thiên hạ đệ nhị. Đúng là nằm mơ, thiên hạ đệ nhị là chiến thần. Trên chiến trường Minh Thần Tinh đã dùng thực lực chứng tỏ rồi. Hắn không thể chiến thắng. Chúng tôi cũng chờ mong lần chiến đấu này của thiên hạ đệ nhị. Người chơi Bách Thú Đế Quốc lại viết, tin tức khiêu chiến cũng phát ra 2 ngày rồi, thiên hạ đệ nhị còn chưa tới ứng chiến. Hắn sợ rồi, sợ thua đó, để thiên hạ đệ nhị thấy đội cơ giáp chủ chốt của Bách Thú Đế Quốc lợi hại thế nào. Cách chương.